Hồi thứ 69, bói dịch kinh, tài quảng lộ tiên tri, đánh quốc tặc, năm trung thần tử tiết. Nhắc lại, hôm ấy Tào Tháo thấy hắc phong nổi lên, các khi người cục đầu nhảy chồm dậy đánh mình, thì kinh hãi khủng khiếp, ngã lăn xuống đất. Lát sau gió lặng, những khi người biến đi hết, các quan hầu dìu Tháo về cung. Tháo lo sợ mà phát bệnh. Người sau có thơ khen Tả Từ rằng: lầu thông độn giáp, túi càng khôn, bốn bể ngao du, mây gió tuôn, trổ phép thần tiên răng dậy Tháo, giang hùng rắn mặt sợ bay hồn. Nguyên văn: phi bộ lăng dân biến cửu châu, độc bằng độn giáp tự ngao du, đằng nhàn thí thiết thần tiên thuật, điểm ngộ Tào Mang bất chuyển đầu. Tào Tháo nhiễm bệnh, uống thuốc gì cũng không khỏi. Hôm ấy, có quan thái sử thừa là Hứa Chi từ Hứa Đô lên Nghiệp Quận thăm Tháo. Tháo bảo Chi bó dịch xem sao. Chi nói: đại vương có biết một tay bó dịch giỏi như thần tên là Quảng Lộ không? Cũng có nghe tiếng, nhưng chưa rõ thuật bói của y ra sao. Ông thử kể lại xem. Hứa Chữ kể rằng: Quảng Lộ tên tự là Công Minh, vốn người Bình Nguyên, hình mạo xấu xí, thích uống rượu, tính khí lông bông. Cha Lộ từng làm chức trưởng đất Tức Khâu, quận Lan Gia. Lộ từ bé đã ham xem thiên văn, thường đêm nằm nhìn trăng sao thao thức không chập mắt, cha mẹ ngăn cấm cũng không được. Lộ thường nói: con gà trong nhà, chim học ngoài đồng, còn biết giờ khắc mà gáy mà kêu, huống chi con người sống trên đời. Những lúc chơi đùa với trẻ con hàng xóm, thường dạch đất vẽ nền trời, chia ra chỗ mặt trời, mặt trăng, các chòm sau này, những gì sau kia mà dạy các bạn. Mới hơi lớn đã lầu thông kinh dịch, hiểu hết nghĩa nguyên thâm, biết đoán chiều gió, tinh thông khoa lý số và giỏi cả xem tướng nữa. Quan thái thú quận Lan Gia là Đan Tử Xuân, nghe tiếng Lộ cho tìm đến chơi. Hôm ấy trong nhà có hơn 100 người khách đang ngồi chuyện trò, đều là những tay ăn nói giỏi. Lộ bảo Tử Xuân rằng: tuổi tôi còn non, đảm khí chưa vững, xin cho ba thưng rượu ngon, uống xong rồi xin đối đáp. Tử Xuân lấy làm lạ, bèn đưa rượu cho uống. Uống hết rượu, Lộ mới hỏi Tử Xuân: có phải tất cả quan khách ngồi quanh phủ quân đây sẽ đối đáp với tôi chăng? Tử Xuân nói: chỉ có ta với ngươi mở cờ giống trống đối đáp tay đôi thôi. Rồi đem những nghĩa lý trong kinh dịch ra giảng luận với Lộ. Lộ nói thao thao, ý tứ phân minh, lý luận sâu sắc. Từ Xuân bẻ đi dặn lại, Lộ vẫn ứng đối như nước chảy. Hai bên mãi tranh biện suốt từ sáng đến chiều, quên cả ăn uống. Chú thích: lối thanh đàm của người đời đến Tấn có lẽ bắt chước việc này. Hết chú thích. Tử Xuân cùng hết thảy tân khách hôm ấy đều thán phục. Từ đó Lộ nổi tiếng là thần đồng, tiếng đồn khắp thiên hạ. Về sau có người thường dân tên là Quách Ân, nhà có ba anh em đều bị thọt chân, phải mời Lộ đến bói. Lộ gieo quẻ rồi bảo rằng: xét quẻ này thì nhà anh bị ngôi mộ nữ quỷ xâm hành. Trước đây nếu không phải bác gái anh thì thím anh gặp năm mất mùa đói kém. Anh đã vì tham lợi về thúng gạo, xô người xuống giếng, rồi lấy đá lớn lấp xuống, làm dở cái đầu người ta. Cô hồn này đau đớn, kêu oan tới trời, cho nên anh em nhà anh phải chịu ác báo, không cúng giái gì được đâu. Chú thích: nghe đến đây, ác Tháo phải nghĩ đến những vụ giết Động Phi, Phục Hậu mà giật mình. Hết chú thích. Anh em nhà Quách Ân ứa nước mắt thú nhận, quả người nhà có tội ác ấy. Quan thái thú quận An Bình là Dương Cơ, nghe tài thần bốc này, mới mời Lộ đến nhà. Hôm ấy lại có cả quan lệnh huyện Tín Đô đến chơi. Nhân quan lệnh có bà vợ bị chứng phong nhức đầu và người con trai đau tim, bèn nhờ Lộ bói cho. Lộ gieo quẻ rồi nói: ở góc tây nhà quan lớn có hai xác đàn ông chôn dưới đất, một thay ma cầm mâu, một thay cầm cung tên, đầu họ lọt vào bên trong vách, chân nằm phía ngoài tường. Kẻ cầm mâu nhắm vào đầu, nên người nhà mắc bệnh đau đầu. kẻ cầm cung nhắm vào ngực, nên người đau tim. Quan lệnh vội sai đào đám đất góc tây nhà, sâu xuống 8 thước, quả thấy 2 cái quan tài, mở ra thấy một bộ xương có kèm cây mâu, một bộ có cây cung mũi tên, đều đã mục nát. Lộ Bảo đem 2 cốt ra ngoài thành 10 dặm chôn cất. Tự nhiên vợ con quan lệnh khỏi bệnh. Lại một hôm, quan lệnh đất Quán Đào là Gia Cát Nguyên đổi đi nhậm chức thái thú quận Tân Hưng. Lộ có đến tiễn hành. Tân khách có mặt hôm ấy đều nói Lộ có tài phúc xạ, tức nhìn thấu vật đặc, đoán biết vật ấp kín bên trong. Nguyên không tin, mới vào nhà trong, sai người bí mật lấy 6 vật khác nhau, bỏ vào 3 cái hộp đậy kín. Đoạn đem ra bảo Lộ bói thử xem bên trong có những vật gì. Lộ dây quẻ, rồi lần lượt viết lên mỗi nắp hộp 4 câu và đoán trúng hết. 4 câu trên hộp thứ nhất như sau. Bầu khí biến cải, nương trên mái nhà, hình chia trống mái, lồng cánh phô ra. Hàng khí tu biến, y hồ đường vũ, thư hùng dĩ hình, vũ dực thư trương. Quả nhiên hộp ấy đựng cái trứng chim én. Trên hộp thứ hai đề rằng: nhà treo lững lơ, cửa mở vô số, chứa những tinh hoa, mùa thu thì nở. Gia thất đảo quyền, môn hộ chúng đa, tàn tinh xúc độc, đắc thu nại quá. Mở hộp ra quả thấy cái tổ ong. Trên hộp thứ ba thấy đề: mon men chân dài, nhã tơ chặn lối, lần lưới tìm mồi, lợi về đêm tối. Học tốc trường túc, thổ ti thành la, tâm giọng cầu thực, lợi tại hôn dạ. Mở hộp ra thấy một con nhện. Người xem đầy nhà ai cũng giật mình kinh lạ. Một hôm có một bà lão trong làng mất trộm con trâu, mếu máo đến nhờ Lộ bói cho. Lộ bói rồi đọc rằng: ngoài bờ khe bắc, 7 đứa mổ ra, đến tìm lập tức, còn thấy lông da. Bắc khê chi tân, thất nhân tể phanh, cấp giảng truy tầm, bì nhục thượng tồn. Bà lão tìm tới nơi quả thấy 7 tên trộm đã giết con trâu đang họp nhau nấu thịt trong cái lều lá gần bờ khe. Da trâu và một ít thịt hãy còn đó. Bà lão đi trình quan thái thú quận ấy là Lưu Bân. Bân bắt được 7 tên trộm trị tội. Nhân đó hỏi bà lão: vì sao bà biết được quân gian? Bà lão kể rõ tài thần bốc của Quảng Lộ. Lưu Bân không tin, mời Lộ đến phủ, rồi vào nhà trong lấy cây túi ấn và một nắm lông gà rừng, bỏ vào 2 hộp đậy kín, đem ra bảo Lộ bói thử. Lộ gieo quẻ, đọc 4 câu đoán hộp thứ nhất. Trong vuông ngoài tròn, 5 sắc chỉ luồn, đựng của chữ tính, hiện ra chữ son. Đây hẳn là cái túi đựng ấn. Nội phương ngoại viên, ngũ sắc thành văn, hàm bảo thủ tính, xuất tắc hữu chương. Và đoán hộp thứ hai. Đậu trên cây núi, lồng cánh vàng ối, mình gấm đốm đen, gãy sáng không lỗi. Đây hẳn là lông gà rừng. Nham nham hữu điểu, cẩm thể chu y, vũ dực quyền hoàng, mình bất thất thần. Lưu Bân giật mình kinh lạ, bèn đãi làm thượng khách. Lại một hôm, Lộ ra cánh đồng dạo chơi, thấy một gã thiếu niên đang cày ruộng. Lộ dừng lại bên đường, trông ngắm hồi lâu, rồi gọi hỏi: anh kia, cho biết quý danh là gì, niên canh bao nhiêu? Thiếu niên đáp: tôi họ Triệu tên Nhan, 19 tuổi, dám hỏi tiên sinh là ai? Lộ nói: ta là Quản Lộ đây. Ta thấy trên quần mắt anh có tử khí, chỉ còn 3 ngày nữa là anh chết. Tiếc thay, gương mặt anh xinh đẹp thế mà không thọ. Triệu Nhan nghe nói sợ, về ngay nhà báo tin cho cha. Người cha lập tức chạy theo, tìm gặp Quản Lộ, rồi lạy xuống đất mà khóc rằng: xin tiên sinh rủ lòng thương, trở lại cứu mạng con tôi. Lộ nói: đó là số trời, con cầu đảo làm sao? Ông lão năn nỉ gian lơn: lão phu chỉ có 1 đứa con, xin ngài cứu cho, kẻo khổ 1 đời. Triệu Nhan cũng khóc lóc cầu cứu. Lộ thấy cha con nhà ấy thiệt tình, lòng không nỡ bỏ, mới bảo Triệu Nhan rằng: Anh hãy về kiếm một giò rượu ngon, thật tinh khiết, với một ít nem thịt nai thật thơm. Ngày mai đem vào núi Nam Sơn, tìm đến gốc cây cổ thụ, sẽ thấy trên phiến đá có hai vị tiên nhân ngồi đánh cờ. Một ông ngồi quay về Nam, mặc áo trắng, mặt mũi dữ tợn. Một ông quay về hướng Bắc, mặc áo hồng, mặt mày rất đẹp. Bấy giờ từ lúc hai vị cao hứng mãi mê đánh cờ, anh cứ bày rượu thịt ra mâm dâng lên. Đợi cho ăn xong, sẽ lại xuống khóc mà xin tuổi thọ. Như thế may ra được sửa sổ lại. Nhưng phải nhớ kỹ một điều, chớ nói rằng ta xúi anh nhé. Ông lão mời quản lộ ở lại nhà mình chờ xem. Hôm sau Triệu Nhan đem rượu tốt, nem nai, cắp mâm dĩa chén vào núi Nam Sơn. Đi độ 5-6 dặm, quả thấy có hai vị dị nhân đang ngồi đánh cờ trên phiến đá, dưới bóng cây tùng to lớn rườm rà. Triệu Nhan đội mâm rượu tới gần, hai ông vẫn chăm chăm vào bàn cờ như không biết có người đến đứng cạnh. Nhan quỳ xuống dâng mâm lên, đặt trên thạch bàn. Hai ông mãi mê đánh cờ, bất giác đưa tay nâng chén, rồi dần dần vừa đánh vừa ăn uống hết cả rượu thịt. Chú thích: Nam Tào Bắc Đẩu cũng không chê máu nhậu, thật là chỉ thực di tiên. Hết chú thích. Lúc ấy Nhan khóc òa lên, lại phục xuống mà cầu thọ. Hai ông giật nảy mình nhìn lại, rồi ông mặc áo đỏ bảo ông mặc áo trắng. Hẳn là họ quản suối nó đây, nhưng hai ta đã dùng của nó thì phải thương nó. Ông áo trắng rút cuốn sổ trong mình ra tìm xét, rồi bảo Triệu Nhan: Năm nay mày 19 tuổi, đáng lý phải chết. Giờ ta thêm cho một chữ cửu lên trên hai chữ thập cửu, thì mày sẽ sống đến 99 tuổi. Chú thích: Mất có một giò rượu, một đĩa nem mà được thêm 80 tuổi. Không trách người đời ưa đút lót, cái trò hối lộ có lợi thật. Hết chú thích. Nhưng phải về bảo gã quản lộ rằng, từ nay phải chừa đi, chớ tiết lộ thiên cơ nữa, nếu không trời sẽ khiển phạt, nghe chưa? Ông áo đỏ cũng mở sổ, thêm vào một nét bút, rồi một cơn gió thơm ngào ngạt bay qua, hai vị tiên biến thành hai con hạt trắng, bay thẳng lên trời mất hút. Triệu Nhan mừng rỡ, về nhà hỏi quản lộ về hai vị tiên ấy. Lộ nói, vì mặc áo hồng chính là ngôi Nam Đẩu, ông mặc áo trắng là ngôi Bắc Đẩu đấy. Nhan lại hỏi, tôi nghe nói Bắc Đẩu có những chính, vì sao chỉ thấy có một ông? Lộ nói, phân tán thì thành chính, nhưng kết hợp lại thành một. Bắc Đẩu ghi sổ tử, Nam Đẩu giữ sổ sinh, nay đã được chữa số tuổi thọ, anh còn lo gì nữa? Cha con họ Triệu mừng rỡ lạy tạ. Từ đó quản lộ sợ tội tiết lộ thiên cơ, không dám khinh thất, nói hở việc quyền bí cho ai biết nữa. Kể chuyện quản lộ xong, Hứa Chi bảo Tháo. Người ấy hiện đang ở Bình Nguyên, đại vương muốn biết việc lành dữ thì nên Triệu bảo y bói cho. Tháo mừng lắm, liền sai người đến Bình Nguyên, Triệu quản lộ. Lộ đến Dương Cung tham bái xong, Tháo bảo bói xem bệnh thế nào, Lộ gieo quẻ rồi nói. Đây là ảo thuật tả từ, chẳng có gì đáng lo. Tháo mới yên tâm, da bệnh nhẹ đi nhiều. Tháo sai bói đến biệt thiên hạ, Lộ xem qua rồi đoán rằng. 38 ngang dọc, phía nam định quân, lợn vàng gặp cọp, bị gãy một chân. Chú thích: Ứng vào việc Hạ Hầu Nguyên bị giết ở Định Quân Sơn vào tháng Giêng năm Kiến An thứ 24. Hết chú thích. Tam Bác Tung Hoành, Hoàng Trương Ngộ Hổ, Định Quân Chi Nam, Thương Chiết Nhất Cổ. Tháo hỏi bói xem số truyền ngôi dài hay ngắn thế nào. Lộ lại đọc. Trong cung sư tử, được yên thần vị, đạo dương canh tân, con cháu đại quý. Sư tử cung trung, dị an thần dị, dương đạo đỉnh tân, tử tôn cực quý. Chú thích, tức là việc Tào Phi lên ngôi hoàng đế. Hết chú thích. Tháo muốn hỏi chặn kẽ rõ ràng, nhưng Lộ nói, số trời minh mang cao xa lắm, không thể đoán trước, đợi sau này sẽ thấy ứng nghiệm. Tháo muốn phong Lộ làm thái sử, Lộ từ chối mà rằng, mệnh mỏng tướng hèn, không xứng chức ấy, chẳng dám làm quan. Tháo hỏi lý do, Lộ đáp, tướng tôi cùng, vì xương tráng không phải chủ cốt, Con ngươi không phải thủ tinh, sống mũi không có lương trụ, chân không phải kiểu thiên căn, lưng không tam giáp, bụng thiếu tam nhâm, chỉ có thể trừ tà trị quỷ, chứ không thể cai trị người được. Tháo lại bảo, thử coi tướng ta xem thế nào. Lộ nói, ngôi nhân thần đã đến cực phẩm, còn phải coi tướng gì nữa. Chú thích, tướng mặt là tướng cụ phẩm nhân thần, tướng lưng lại là tướng chí tôn thiên tử. Hết chú thích. Tháo gặng hỏi ba lần, Lộ vẫn cười không đáp. Tháo bảo Lộ coi đến tướng các quan văn võ ngồi đấy. Lộ nhìn ngắm qua một lượt rồi nói, đều là bầy tôi đời trị cả. Tháo hỏi về sự lành dữ, Lộ chỉ đáp qua ba loa, không chịu nói rõ. Người sau có thơ khen rằng, Bình Nguyên Quảng Tử có kỳ tài, Bắt Đẩu Nam Tào tính đến nơi, Gieo Quẻ lần tìm ra dấu quỷ, Bỏ Kinh đoán trước cả cơ trời. Số người thọ yểu rành xem tướng, Bản Mệnh hèn sang tự biết rồi, Diệu Thuật Linh Khoa kia khá tiếc, chẳng đem truyền lại được cho đời. Nguyên văn, Bình Nguyên thần bốc Quảng Công Minh, Năng Toán Nam Thần Bắt Đẩu Tinh, Bắt Quái U Di thông quỷ khiếu, Lục Hào quyền áo cứu thiên đình, Dự Tri tướng pháp ưng vô thọ, Tự Giác tâm nguyên cực hữu linh, Khả Tích đương niên kỳ dị thuật, Hậu Nhân cô phục thụ di kinh. Tháo lại bảo xem Lộ bói xem hai xứ Đông Ngô Tây Thục ra sao. Lộ xem quẻ rồi nói, Đông Ngô có chuyện thiệt mất đại tướng, còn Tây Thục thì sắp đem binh xâm phạm biên cương. Tháo đang nghi hoặc chưa tin thì vừa dặn có quân lưu tin từ Hợp Phì và báo, đô đốc Đông Ngô trấn thủ Lục Khẩu là Lỗ Túc đã mắc bệnh từ trần. Tháo giật mình, vội sai người vào Hán Trung thám thính tình hình. Chỉ vài hôm sau đã có tin Lưu Quyền Đức sai Trương Phi, Mã Siêu đóng quân ở Hạ Biện, có ý đánh chiếm Ải Quan. Tháo nổi giận đùng đùng, muốn thân chinh kéo ngay đại quân vào Hán Trung lần nữa để quyết chiến, liền bảo Quản Lộ bói xem lành dữ ra sao. Lộ gieo quẻ rồi nói, đại vương chớ vội khinh động, mùa xuân tới đây hứa đô ắt có trận quả tài dữ dội. Tháo thấy Lộ đoán mấy việc trên trúng cả, đành phải tin việc này, không dám xuất sư. Rồi cứ lại Nhiệp Quận, sai Tàu Hồng đem 5 vạn quân vào giúp Hạ Hầu Nguyên và Trương Cáp cùng giữ vững Hán Trung. Lại sai Hạ Hầu Đôn lĩnh 3 vạn binh coi việc tuần cảnh quanh Hứa Đô, ngày đêm chi phiên đi lại đề phòng chuyện bất trắc. Và sai quan trưởng sử Dương Tất, tổng đốc quân mã Ngự Lâm, gìn giữ bên trong hoàng cung. Quan chủ bạ Tư Mã Ý can rằng, Dương Tất nghiện rượu, tính khoan mà chậm chạp, sợ không kham nổi chức ấy. Tháo nói, Dương Tất theo ta từ lâu, từng cùng nhau khai phá Chông Gai, trải qua bao gian nan, đã trung thành lại cần mẫn, lòng như sắt đá, đủ sức đảm đương lắm rồi. Bèn cứ giao cho Tất quân lĩnh Ngự Lâm quân, đóng đồn ở ngoài cửa Đông Hoa thành Hứa Xương. Bấy giờ ở Hứa Đô có một người họ Cảnh, tên Kỷ, tự là Quý Hạnh, vốn quê Lạc Dương, trước làm chức thừa tướng phủ Duyện, sau đổi làm tri trung thiếu phủ, đi lại rất thân với quan Tư Trực Di Quản. Khi thấy Tháo lên tước Ngụy Dương, ra vào dùng xa trượng thiên tử thì lòng bất bình. Chú thích, lại một vụ bắn hưu Hứa Điền thử tài gây căm phẫn. Hết chú thích. Năm ấy là năm Kiến An thứ 23, đầu xuân tháng Giêng. Cảnh Kỷ bí mật bàn với Di Quản. Giặc Tháo ngày càng gian ác, sau này ắt làm chuyện xoáng nghịch. Chúng ta là tôi con Hán triều, lẽ nào giúp giặc để cùng mang tiếng xấu? Di Quản nói, tôi có người bạn tâm phúc, họ Kim tên Di, vốn dòng dõi quan tể tướng Kim Nhật Đế nhà Hán, vẫn có bụng muốn đánh giặc Tháo từ lâu. Di lại chơi rất thân với Dương Tất, nếu người ấy đồng mưu với ta, ắt việc lớn phải thành. Hắn đã chơi thân với Dương Tất, đời nào chịu giúp ta? Thì cứ đến thuyết dụ xem, may ra. Hai người bèn đến nhà Kim Di chơi. Di mời vào nhà trong, Vừa ngồi xuống, Di Quảng đã nói: "Anh em tôi thấy Đức Dĩ." Chú thích: Đức Dĩ là tên tự của Kim Di. Hết chú thích. Là chỗ thân tình với Dương trưởng sử, nên tìm đến nhờ cậy một việc đây. Kim Di hỏi: "Nhờ cậy gì thế?" Di Quảng nói: "Chúng tôi nghe nói Ngụy Vương sớm tối thế nào cũng được thiên tử lập đàn thụ thiện, truyền ngôi chí tôn. Bây giờ anh với Dương trưởng sự ắt phải thăng chức lớn. Vậy mong anh đừng quên tình bạn mà dắt cho, thì chúng tôi cảm ơn đức không nhỏ." Nghe qua, Kim Di bỗng phất tay áo đứng phắt dậy. Vừa vặn lúc ấy người hầu bưng trà lên dâng. Di tiện tay hất cả mấy chén trà xuống đất. Di Quảng giả bộ giật mình hỏi: "Sao Đức Dĩ bạc đãi của nhân thế này?" Kim Di hầm hầm nét mặt nói: "Ta sợ dĩ chơi thân với ngươi là nghĩ ngươi vốn dòng dõi bậc thần Tể Hán triều, những tưởng lòng cũng khá, không ngờ nay đã chẳng nghĩ báo đáp quân vương để giữ nếp nhà, lại toan giúp đứa phản nghịch, ta còn mặt nào kết bạn với ngươi?" Cảnh Kỷ nói: "Ngạch về số trời như thế, không theo cũng không xong, ngài thử nghĩ mà xem." Di lại càng giận, nghiến răng trừng mắt mà nhìn Di Quảng. Cảnh Kỷ thấy Kim Di quả có lòng trung nghĩa, bèn cầm tay nói rõ thực tình. Túc Hạ bớt giận: "Chính chúng tôi đang lập mưu diệt giặc, nay tới xin Túc Hạ giúp cho đấy. Những lời ban nãy chỉ là thử lòng đó." Kim Di nói: "Nhà tôi đời đời làm tôi nhà Hán, lẽ nào tôi theo giặc? Các ông đã có lòng vì nước, chẳng hay đã có cao kiến gì chưa?" Di Quảng nói: "Tuy lòng rất nóng đền ơn nước, mà thú thật, chưa có kế gì đánh giặc." Kim Di nói: "Tôi thì muốn lập kế trong ứng ngoài hợp, hãy giết Dương Tất đoạt lấy quân Ngự Lâm, phò hộ Loan Giá Thiên Tử, rồi kết liên Lưu Hoàng Thúc làm ngoại viện, ấy là giết được giặc Tháo." Chú thích: "Chưa kết ngoại viện đã gây cuộc binh biến, thành công được chăng?" Hết chú thích. Cảnh, Di, hai người vỗ tay khen là diệu kế. Kim Di lại nói: "Tôi còn hai người tâm phúc nữa, vốn có mối thù Tào Tháo giết cha, hiện họ đang ở vùng ngoại thành, ta có thể dùng làm dây cánh." Cảnh, Di hỏi là hai người nào? Kim Di nói: "Đó là hai người con quan Thái Y Cát Bình, người anh tên là Mạc, tự là Văn Nhiên, người em tên là Mục, tự là Tự Nhiên. Trước kia, vì tờ chiếu trong đai áo Đổng Thừa, Tháo giết hại các thái y, hai người con trốn về làng Mạc xa xôi ẩn náu, may thoát nạn. Hiện nay họ đã ngầm trở về Hứa Đô, nếu bảo giúp sức đánh giặc, thế nào họ cũng theo." Cảnh Kỷ, Di Quảng rất mừng. Kim Di liền sai người bí mật đi gọi anh em các Mạc, các Mục. Khi họ đến, Di đem công việc mật ra nói. Hai người căm giận Tháo, xúc động ứa nước mắt, quán khí xung thiên, thề giết quốc tặc. Kim Di bèn dạch ra kế rằng: "Đêm rằm tháng giêng tới đây, trong thành sẽ treo đèn sáng rực mừng lễ Nguyên Tiêu. Vậy Cảnh Thiên Phủ với Di Tư Trực hãy tụ tập gia đồng kéo vào trước dinh Dương Tất. Hễ thấy trong dinh có lửa cháy thì chi quân hai đường đánh vào giết Dương Tất, rồi theo tôi vào cung, rước thiên tử lên lầu Ngũ Phượng, triệu bá quan tới diện dụ việc đánh giặc." Chú thích: Đổng Thừa dân chiếu trước lo việc sau, đằng nay lại hành sự rồi mới xin chiếu chỉ. Hết chú thích. Còn anh em các Văn Nhiên thì đánh từ ngoài vào thành, phóng quả nổi dậy giết quốc tặc để triệt hẳn lối, không cho cứu binh của giặc đến. Đợi thiên tử giáng chiếu an xong là tiến binh ra Nghiệp Quận bắt Tào Tháo, rồi phát sứ đem chiếu chỉ đi triệu Lưu Hoàng Thúc. Hẹn đúng canh hai đêm ấy, cử sự, xin chớ để lỡ việc mà mang dạ như Đổng Thừa ngày trước. Mưu kế đã định, năm người ngửa mặt lên trời làm lễ, chích máu mà thề, rồi ai về nhà nấy, sửa soạn, người ngựa khí giới, đợi ngày giờ ra tay. Bấy giờ hai nhà Cảnh Kỷ, Di Quảng, mỗi bên có đến 400 đầy tớ, đều dự bị sẵn khí giới. Anh em các Mạc thì tụ tập được 300-400 người, nhà nào cũng mượn tiếng mở cuộc săn bắn. Xong đầu đó Kim Di đến gặp Dương Tất bảo rằng: "Nay bốn bể đã tạm yên, quy đức Ngụy Vương gian lừng thiên hạ. Vậy nhân tiết Nguyên Tiêu sắp tới, xin hạ lệnh cho khắp dân chúng kinh thành treo đèn kết hoa để mừng mùa tươi đẹp. quan hưởng thái bình. Dương Tất nghe lời Di, thế là năm ấy có hội qua đăng. Đêm rằm tháng giêng, trời đẹp mây quang, trăng sáng bao la, sao thưa lấp lánh, để đồ Hứa Xương rực rỡ. Sáu phường ba chợ đâu đâu cũng đua nhau treo đèn kết hoa sáng trưng, đi lại vui chơi náo nhiệt. Đúng là một đêm mà quan tuần đã chẳng cấm đường, đồng hồ nhỏ giọt đêm sương mặt lòng. Chú thích: mượn ý ở hai câu của Tô Vị Đạo đời Đường: kim ngô bất cấm dạ, ngọc lậu mạc tương thôi. Hết chú thích. Về phần Dương Tất, hội các tướng Ngự Lâm, bộ hạ ăn tiệc trong dinh, say sưa thỏa thích. Đến hết canh hai, bỗng nghe tiếng kêu nhốn nháo bên trong, rồi có người cấp báo. Ngoài dinh lửa bốc ngùn ngụt, cháy lan cuồn cuộn, loạn cả mắt, lại nghe có tiếng hò thét đánh giết vang trời. Biết trong dinh có biến, Tất vội nhảy lên ngựa, chạy ra cửa nam, thì gặp ngay cảnh Kỷ. Kỷ bắn một phát trúng bả vai, Tất suýt ngã ngựa, phải bỏ chạy ra cửa tây. Sau lưng quân đuổi gấp quá, Tất bỏ ngựa chạy bộ, tìm đến nhà Kim Di, đập cửa cầu cứu. Nguyên trước đó Kim Di một mặt sai người vào dinh Dương Tất, phóng quả, một mặt đem hết gia binh theo vào trợ chiến, chỉ để đàn bà trẻ con ở nhà. Đến lúc ấy trong nhà nghe tiếng kêu cửa, lại tưởng Di quay về. Giờ Di hấp tấp chạy ra, tay chưa mở cửa, miệng đã vội hỏi: đã giết được Dương Tất chưa? Chú thích: ông mơ ngủ lại gặp mụ ngủ mơ. Hết chú thích. Tất nghe hỏi, giật nảy mình kinh hãi, bây giờ mới biết Kim Di cũng đồng mưu, liền chạy tới nhà Tào Hưu báo tin. Bọn Kim Di cảnh Kỷ làm phản. Hưu vội nai nịch lên ngựa, kéo hơn 1.000 người ra cự địch. Trong thành lửa cháy rực bốn bề, lan cả tới lầu Ngũ Phượng. Vua phải chạy tránh vào thâm cung. Bọn tay chân nanh chuốt họ Tào cố chết chống giữ cửa cung. Trong thành đâu đâu cũng nghe tiếng hò thét: giết hết giặc Tào để phò nhà Hán. Nói về Hạ Hầu Đôn dân mệnh tháo, giữ việc tuần phòng Hứa Xương, lĩnh 3 vạn quân ra đóng đồn cách ngoài thành 5 dặm. Đêm ấy nhìn về phía thành nội, thấy ánh lửa sáng rực, liền cho đại binh kéo về trước, bộ dây chặt bốn bề, và sai một cánh quân xông vào thành tiếp ứng Tào Hưu, hỗn chiến với quân khởi nghĩa. Đánh nhau mãi đến sáng, cảnh Kỷ, Di Quảng, Lâm Thế Cô không ai giúp sức, lại nghe báo Kim Di với hai anh em họ Cát đã bị giết cả, đành phải cướp đường chạy ra cửa thành, thì bị ngay đại quân của Hạ Hầu Đôn bao vây bắt sống. Hơn 100 thủ hạ đều bị giết chết. Hạ Hầu Đôn vào thành hô quân dập tắt những đám cháy còn lại, một mặt bắt hết họ hàng già trẻ của 5 nhà chữ Mưu, rồi sai người phi báo lên Nghiệp Quận. Tháo truyền lệnh, hãy đem cảnh Kỷ, Di Quảng với tông tộc 5 tên ra chợ chém ngay, rồi bắt hết bá quan lớn nhỏ trong triều, giải lên Nghiệp Quận, nghe lệnh phát lạc. Đôn bèn điệu cảnh Kỷ, Di Quảng ra chợ hành hình. Kỷ gầm thét kêu lớn rằng: thằng Tàu A Man gian ác, sống không giết được mày, chết tao quyết làm quỷ dữ xé xác mày. Quân đao phủ đâm dao vào miệng Kỷ, máu tuôn đầy đất. Kỷ cố sức chửi mắng cho đến chết. Di Quảng thì đập đầu xuống đất rít lên rằng: giận lắm thay, căm hờn thay. Rồi nghiến răng cắn đứt lưỡi mà chết. Người sau có thơ khen rằng: cảnh Di trung nghĩa thế thì thôi, sức mọn tay không chống cả trời. Tiếc nổi Hán triều thiên số tận, tuyền đài ôm hận thuở nào nguôi. Nguyên văn: cảnh Kỷ tinh trung, Di Quảng hiền, các trì thông thủ dục phù thiên. Thùy tri Hán tộ, tương tương tận, hận mãn tâm hung phán cửu tuyền. Hạ Hầu Đôn chém hết già trẻ họ hàng 5 nhà, rồi áp dẫn các quan đến Nghiệp Quận. Tháo ra giáo trường, sai dựng 2 lá cờ. Cờ đỏ bên tả, cờ trắng bên hữu, hạ lệnh rằng: lũ cảnh Kỷ, Di Quảng làm phản, phóng quả đốt Hứa Đô. Lúc ấy trong số các ngươi, kẻ chạy ra cứu quả cũng có, kẻ đóng cửa ở nhà cũng có. Vậy những ai đã có cứu quả thì đứng về phía cờ đỏ, ai không ra cứu quả thì đứng về bên cờ trắng. Các quan nhiều vị nghĩ thầm: chửi cháy ắt lại vô tội, nên phần lớn chạy sang bên cờ đỏ, 3 phần chỉ có 1 phần đứng về bên cờ trắng. Tháo truyền bắt trói hết thảy những người đứng dưới cờ đỏ. Chú thích: theo đỏ mà quá bị đen phải đổ máu đỏ, Hết chú thích. Các quan đều kêu, không tội. Thảo mắng rằng, chúng bay chạy ra lúc ấy, thực bụng không phải cứu quả, chính là mưu toan giúp sức quân giặc. Liền truyền điệu ra bờ sông Chương Hà chém hết, có tới hơn 300 viên quan, còn những vị đứng dưới cờ trắng đều được ban thưởng rồi cho trở về Hứa Đô. Chú thích, theo trắng, té ra được trắng án. Hết chú thích. Bây giờ Vương Tất bị vết thương tên bắn phát tấy mà chết. Tháo cho mai táng trọng thể, rồi sai Tào Hưu, tổng đốc quân mã Ngự Lâm, cử Chung Do làm tướng quốc, Hoa Hâm làm ngự sử đại phu, lại quy định tước hầu chia làm 6 bậc 18 cấp. Về 17 cấp quan Tây Hầu đều được ban ấn vàng thao tía, 16 cấp quan Nội Hầu, quan Ngoại Hầu thi ấn bạc, dây thắt núm hình rùa, tua đen, tức ngũ đại phu 15 cấp thì được ấn đồng xuyên dây và tua kim tuyến. Thế là sau việc định tước phong quan, triều đình lại thay đổi với một lớp nhân vật khác. Chú thích, thế là luồn tay chân cổ cánh vào chiếm hết triều đình, búng tay cái nữa là chiếm ngôi hoàng đế. Hết chú thích. Tháo nhớ lại tiên đoán của Quảng Lộ và trận quả tai, bèn trọng thưởng cho, nhưng Lộ không nhận. Nói về Tào Hồng đem quân vào Hán Trung, giao Trương Cáp, Hạ Hầu Nguyên chia nhau giữa các nơi hiểm yếu. Hồng tự tiến binh cự địch. Bấy giờ Trương Phi cùng Lô Đồng trấn giữ quận Ba Tây. Mã Siêu thì đem quân đến Hạ Biện, sai Ngô Lan đi tiên phong, đem quân ra đất địch tuần thám. Lan vừa kéo ra, gặp ngay quân Tào Hồng. Lan muốn tạm lui về, nhưng viên nha tướng Nhậm Quỳ nói. Quân giặc vừa mới đến, nếu không áp đảo ngay nhuệ khí của chúng, thì còn mặt nào về nhìn mạnh khởi. Rồi dục ngựa dung thương ra thách đánh với Tào Hồng. Hồng từ múa đao thúc ngựa ra, đánh mới ba hiệp, Hồng đã chém Quỳ chết lăn xuống ngựa, rồi thư thế đánh giết. Ngô Lan thu to, chạy về ra mắt Mã Siêu, Siêu quở mắng. Chưa được lệnh ta, sao ngươi dám khinh địch để đến nỗi thua? Lan nói, vì Nhậm Quỳ không nghe lời tôi nên mới thế. Siêu nói, giờ hãy giữ vững cửa ải đã, không được ra đánh, để ta báo về thành đô, chờ lệnh chúa công truyền thế nào. Tào Hồng đợi luôn mấy ngày không thấy Mã Siêu ra, sợ có mưu lừa, phải rút quân về Nam Trịnh. Trương Cáp đến ý kiến Hồng và hỏi, tướng quân đã chém tướng địch, thắng trận đầu, sao lại lui binh? Hồng nói, ta thấy Mã Siêu im lìm không ra, e có quỷ kế. Giả lại dạo trước ta ở Nghiệp Quận, thấy tay thần bốc Quảng Lộ bói cho Ngụy Vương có nói rằng sẽ thiệt một đại tướng ở đất này. Ta vẫn nghi ngại về câu nói ấy, nên không dám khinh tiếng. Trương Cáp cười ha hả mà rằng, tướng quân hành binh đã trải nửa đời, sau nay lại tin lời thầy bói mà sinh nghi hoặc như thế. Cáp này tuy bất tài, cũng xin đem quân bản bộ đi đánh Ba Tây, là hạ sứ thục rất dễ. Hồng nói, tướng giữa Ba Tây là Trương Phi, không phải hạng thường, chớ có khinh địch. Cáp khẳng khái nói, ai ai cũng sợ Trương Phi, riêng tôi chỉ coi hắn như con nít, đi chuyến này tôi quyết bắt sống. Nếu làm hỏng việc thì sao? Xin chịu tội như quân lệnh. Hồng bèn bắt viết quân lệnh trạng, rồi cho Cáp tiến binh. Cáp hăm hở kéo quân tới đánh quận Ba Tây. Đó chính là muôn thuở kiêu binh thường thảm bại, mấy đời khinh địch lại thành công. Chưa biết Trương Phi, Trương Cáp chọi nhau ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hồi trước vừa kể chuyện Tả Từ, hồi này lại kể tiếp chuyện Quảng Lộ. Thuật pháp của Tả Từ là ảo, lý số của Quảng Lộ là thực. Pháp thuật biến ảo khiến người không thể lường. Số thì nhất định, cũng khiến người ta không làm cách nào biết trước. Đã biết rằng số trời không thể biết trước, mà còn gặng hỏi, nhờ người dốc hết tài năng kiến thức để hòng biết mà mưu việc mình thì có ích gì. Cho nên không những pháp thuật Tả Từ mới răng dậy cảnh cáo tay giặc già, mà đến lý số của Quảng Lộ cũng là để thức tỉnh kẻ giang hùng nữa. Đang cái lúc Bàn Thống chưa biết, Khổng Minh chưa vào Tây Thục đã có 8 câu đoán. Tử Hư Thượng Nhân, Bảo Điềm. Nay Hà Hầu Nguyên chưa chết, Tào Phi chưa cướp được ngôi Hán, cũng đã có 8 câu đoán của quản lộ báo trước. Đó đều là lối dán văn ở trên để đặt phục bút ở dưới vậy. 8 câu của Tử Hư liền một bài, 8 câu của quản lộ chia hai bài. Tử Hư bói Lưu Hội đến nhờ. Quản lộ bói vì Hứa Chi giới thiệu. Đời tư Tử Hư chỉ được kể qua, đời tư quản lộ được kể rõ rệt. Cũng là kể chuyện thần bốc, mà chỗ tường tận, chỗ sơ lược, không rõ nét bút giống nhau, ấy là văn tự hay vậy. Nếu Kim Di ước hẹn với Lưu Bị trước, đợi Tào Tháo kéo quân đi cứu Hán Trung, rồi mới khởi sự, ắt bị từ ngoài thành đánh vào, Di từ trong đánh ra, thì chưa chắc cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Tiếc rằng việc làm quá táo bạo vội vàng. Tuy nhiên, việc thành hay bại chẳng đủ để bàn luận, mà trung can, nghĩa cảm thật đã phơi bày cùng hậu thế, cáo thấu đến hoàng thiên. Năm vị hiền này có kém gì ba trang hào kiệt nọ? Hoàng chép ngụy sử trước kia đã ghi sai rằng bọn Cảnh, Kỷ, Di, Quản mưu phản bị Trưu Lục thì thật là lầm lạc. Đến bộ sử Cương Mục cải chính lại rằng Cảnh, Kỷ, Di, Quản đánh Tào Tháo không xong, tự tử. Như thế mới rạng nghĩa xuân thu đến muôn đời vậy. Hoặc nói rằng trận quả tai ở Hứa Xương, nếu quản lộ không nói trước thì Tháo không đề phòng. Tháo không dự phòng thì Tháo đi Hán Trung và việc nghĩa của năm vị trung thần chưa chắc đã không thành. Các Bình, Quản Lộ, một thầy thuốc, một thầy bói, mà họ Các trung nghĩa một nhà. Quản Lộ lại đi phòng quả giúp Tháo. Chẳng quá ra khoa bói của Quản Lộ kém khoa thuốc của Các Bình ư. Tuy nhiên đó không phải lỗi Quản Lộ. Việc ngũ thần phóng quả là do số định. Những lời Quản Lộ nói ra cũng do số định như thế. Tào Tháo biết nghe lời Lộ, cũng là vì số đã định thế. Số đã định thì không thể tránh được. Chỉ có điều là kẻ gian hùng thì nghĩ đến định số mà đem lòng mưu việc xoán đoạt. Còn bậc trung thần thì không vì tin định số mà giảm ý chí cứu nước báo ân vua. Việc khởi nghĩa diệt Tào cứu Hán đã có trong giấc mộng của Đổng Thừa đêm Nguyên Tiêu trước kia. Rồi đến nay, việc khởi nghĩa của Kim Di có thật. Giấc mộng năm xưa quả đã sớm mở mối cho việc thật về sau. Đêm Nguyên Tiêu xưa, trước khi ước hẹn, có Các Bình uống rượu ăn thề. Đêm Nguyên Tiêu nay có hai anh em cắt mặt phóng quả. Thế thì ngọn lửa ngày nay do chén rượu năm xưa sinh ra vậy. Sự việc cách xa nhau qua mấy mươi hồi mà hư thực tương sinh, phụ tử tương kế. Thật là kỳ sự vậy. Mã Đằng là dòng dõi danh tướng Hán, Kim Di cũng là dòng dõi danh thần nhà Hán, mà mưu bí mật Đằng mãi sau mới tiết lộ việc của Di lại phát ra rất gấp. Các Mạc, Các Mục vì thù cha mà chết, Mã Hưu, Mã Thiết cũng chết theo cha. Ba cha con họ Mã chết một chỗ, một lúc, ba cha con họ Cát chia ra hai thời mà gương trung liệt chiếu rọi sử sách. Không nhất nhất giống hệt nhau như thế thì thật là trời sinh ra kỳ sự để cho người viết nên kỳ văn vậy. Xem việc cái tôi tớ gia binh năm nhà khởi nghĩa mà than rằng Đổng Thừa còn kém năm vị trung thần này. Việc của Thừa chỉ vì một đứa đầy tớ là Tần Khánh Đồng mà tiết lậu. Năm nhà sau này thì có đến gần ngàn tôi tớ dự mưu mà không một người nào phản chủ. Nếu năm vị trung thần không biết dùng người thì đâu có giữ được kín đáo như thế. Điền Hoành, Tử Tiết thì 500 người theo Hoành cũng nhờ đó mà được lưu danh. Đối lại cũng nhờ 500 người chịu chết theo, lưu được danh mà tên tuổi Điền Hoành càng vang dội hậu thế. Người quân tử thấy lòng trung nghĩa của cả ngàn gia binh năm nhà mà càng thấy năm vị trung thần hiền lương không ai bằng vậy.